Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, cuồng bạo tăng điểm, đoạn chỉ tái sinh, chương 239, cuồng bạo tăng điểm, đoạn chỉ tái sinh, chương thứ 2 đưa lên, còn có 3 cái nhiều giờ, bần đạo gõ chữ muốn mã nhảy dựng lên rồi, thỉnh đều vị huynh đài chắc chắn duy trì. Muốn nói mất đi tay phải đối với mình chiến lực tổn thất cực lớn. Cần phải so với này 3,900 điểm tiến hóa, lớn hơn. Đương nhiên, kim cương giàn tới tay, cũng chỉ có thể thuyết tiểu bù mà thôi. Từ chỉnh thể bên trên đến nói, vệ tiểu bắc cảm giác mình vẫn là lỗ vốn. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể tìm lại một mạng, vệ tiểu bắc cũng là thiên giá trị vạn đáng giá. Muốn nói. Vệ tiểu bắc cũng ý thức được, chính mình lần này lựa chọn võ quán tiến vào, nguyên vốn là một sai lầm ni lần trước tại chính mình ly khai mở võ quán thời gian. Kia cái Hồng Anh đại thương đã nói, không chào đón chính mình, lần này mình tiến vào, còn xử lý này một ít khí yêu bên trong hình như địa vị không tính quá thấp gia hỏa. Làm sao không đưa tới đối phương lôi đình chi nộ, vệ tiểu bắc đã suy nghĩ kỹ. Tại thực lực lần thứ hai bạo tăng trước, mình là tuyệt đối không hề từ võ quán tiến vào hôi giới. Coi như là từ kia quỷ dị tiếng bước chân mới phòng cho thuê tiến vào. Cũng muốn luận võ quán an toàn nhiều là money ít nhất ở trong này. Vệ tiểu bắc còn không có từng tao ngộ nguy hiểm tánh mạng. Cũng không biết nếu như mình mang chút tâm di này người nữ đệ tử đi qua. Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm sẽ có hay không hiểu lầm cái gì ngẫm lại liền có điểm không hiểu. Đau đầu, nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc lại nghĩ đến Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn. Bọn họ hẳn là không bị này truyền tống hỗn loạn ảnh hưởng. Hy vọng nhìn có thể bình an, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình hiện tại tựa hồ có hơi quá tiểu nhi nữ trạng thái. Coi như là con của mình nữ nhi. Nên buông tay thời gian, nên buông tay, nhưng trong lòng nhiều ít đều có chút bận tâm ni đem những thứ này tư tâm tạp niệm vứt đến sau. Đầu, vệ tiểu bắc thì tự hỏi lên, điểm tiến hóa, vấn đề đến. Không hề nghi ngờ, hiện tại nhất nên phải đầu nhập điểm tiến hóa chi nhánh thuộc tính tuyệt đối là khỏe mạnh thuộc. Tính, tăng nhanh nhục thân tốc độ khôi phục, có thể tại đạt tới trình độ nhất định từ phía sau. Có thể gãy chi tái sinh nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc trong lòng đó là một cỗ hỏa nhiệt sinh ra. Lực chú ý tập trung khỏe mạnh thuộc tính, điểm tiến hóa, bay nhanh tiêu hao, khỏe mạnh thuộc tính bắt đầu không ngừng kéo lên, 36, 61, 36, 62, 36, 63, 36, 64, nơi này rất yên lặng. Vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được tiếng tim mình đập. Rốt cục, đang tiêu hao 680 điểm tiến hóa từ phía sau. Khỏe mạnh thuộc tính nhảy lên tới 40 điểm. Ngay trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc cảm nhận được trong cơ thể tuôn ra một cỗ nóng bỏng vô cùng nhiệt lưu. Trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, này cỗ nóng bỏng thậm chí còn để cho vệ tiểu bắc nhịn đau không được kêu thành tiếng. Mà ngay sau đó, cổ nhiệt lưu này liền chuyển hướng về phía vệ tiểu bắc cánh tay trái. Từ đầu vai thẳng quán mà xuống, vẫn vọt tới gãy chi chỗ, vệ tiểu bắc nhịn không được cúi đầu nhìn lại, đã thấy đến từ khuỷu tay bộ cùng nhau đứt rời chỗ. Lúc này từng viên giống như mùa xuân điền dã lên mầm non. Không ngừng toát ra thịt nha, chúng nó khi thì tách ra, khi thì tụ hợp lại cùng nhau. Từ khuỷu tay bộ bắt đầu, xuống phía dưới không ngừng sinh trưởng, vệ tiểu bắc trong lòng vui vẻ, có thể lần này mượn dùng khỏe mạnh thuộc tính đến 40 điểm sức sống bạo động. Mình có thể đem tay phải trường trở về nhưng rất nhanh. Này cổ kinh hãi liền đã biến thành thất lạc, theo thịt nha không ngừng sinh trưởng, chia lìa giao dung, trong cơ thể sinh ra kia cổ nhiệt lưu cũng đang không ngừng tiêu hao bên trong. Dần dần, này một ít thịt nha sinh trưởng tốc độ bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, ước chừng hơn 10 phút chi hậu, nhiệt lưu đều tiêu tán, này một ít thịt nha cũng không lại sinh trưởng. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đứt rời khuỷu tay bộ dưới đã sinh trưởng đến cổ tay chỗ. Nhưng đáng tiếc nếu lại có 7,8 phút, có thể toàn bộ thủ trưởng liền có thể đủ đều khôi phục. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, hắn trong lòng cũng không tính quá mức thất lạc, dù sao, hắn trong lòng cũng hiểu được, này 40 điểm khỏe mạnh thuộc tính nhìn qua rất cường đại. Nhưng trên thực tế, là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lấy gãy chi trọng sinh. Nếu nói vậy, Mạo An Ca biến dị chi hậu máu thịt quái vật, chẳng phải là sức chiến đấu bội tăng, nhưng này 40 điểm khỏe mạnh thuộc tính tạo thành năng lực cũng là chính là một cái trung cấp tái sinh. Để cho tốc độ khôi phục tăng nhanh càng nhiều mà thôi. Bất quá, hiện tại cũng không tính quá thất bại, nơi cánh tay sinh trưởng đến cổ tay chỗ từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc lắc lư một cái cánh tay trái. Cảm giác đối chạy nhanh ảnh hưởng yếu bớt rất nhiều, không đến mức làm cho mình chạy nhanh thời gian sẽ xuất hiện ảnh hưởng bình hành hiệu quả. Mặc dù nói mình bình hành thuộc tính đến 20 điểm, nhưng một cái cụt tay đối bình hành tính ảnh hưởng cũng là rất lớn. Đủ để đem bình hành thuộc tính mang đến bình hành hiệu quả suy yếu 3 thành trở lên. Trấn an được tâm tình của mình chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển hướng về phía bảng thuộc tính, tại khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Khỏe mạnh thuộc tính sau đó sơ cấp tái sinh tiêu thất. Cướp lấy cũng là một cái Vệ Tiểu Bắc đi thật không ngờ năng lực. Đoạn chỉ tái sinh, nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng khỏe mạnh thuộc tính đến 40 điểm từ phía sau. Xuất hiện năng lực mới sẽ là trung cấp tái sinh. Dù sao có Mạo An Ca ở phía trước xe, lại có nguyên bản sơ cấp tái sinh, hai người này cho Vệ Tiểu Bắc ấn tượng chính là 40 khỏe mạnh thuộc tính chi hậu. Sơ cấp tái sinh năng lực này thăng cấp thành trung cấp tái sinh. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng thừa nhận, chính mình đối, bảng thuộc tính, lý giải cũng không giống chính mình cho nên vì như vậy xâm nhập. Đoạn chỉ tái sinh, làm ký chủ gặp không vượt qua CM thân thể tổn thất khi có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, làm gặp thân thể tổn thất vượt qua CM khi vẻn vẹn có thể khôi phục CM tổn thất bộ vị. Chịu này ảnh hưởng, tốc độ khôi phục tăng cường, tùy khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm đạt được. Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra. Cái này đoạn chỉ tái sinh cùng gãy chi tái sinh cũng là một chữ chênh lệch. Này hiệu quả cũng gần giống như tiểu hào bản cũ gãy chi tái sinh. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, năng lực này chỗ cường đại, chỉ cần thân thể nào đó một phần tổn thất nhỏ hơn CM. Như vậy cái này bộ vị liền có thể đủ khôi phục. Nói cách khác, nếu như mình ánh mắt chờ tiểu thể tích khí quan chịu đến tổn thương. Như vậy năng lực này liền có thể đủ phát huy cường đại tác dụng. Cũng không biết có thể hay không thật sự khôi phục Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái này nắm chắc. Dù sao ánh mắt loại này khí quan tinh vi trình độ cần phải so với ngón tay tinh vi nhiều là mần ni. Mà nếu tổn thất vượt qua 5 cm, như vậy năng lực này hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào. Cái này đoạn chỉ tái sinh năng lực theo Vệ Tiểu Bắc. Hiệu quả là tuyệt đối vượt qua trung cấp tái sinh, nghĩ đến cũng đúng, mà ngay cả 3 tinh bình thường quái vật ở giữa thực lực sai biệt đều không nhỏ. Huống chi loại này tùy thuộc tính mang đến năng lực, bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc lại nghĩ đến một chút, nếu khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 60 điểm lời nói. Có thể gãy chi tái sinh năng lực này sẽ tấn chức đi ra. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lực chú ý chăm chú vào khỏe mạnh thuộc tính lên. Không khỏi có chút ảm đạm mần ni tại khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Đi tiêu hao, điểm tiến hóa, lần thứ 2 tăng lên trên diện rộng. Mỗi 4 điểm, điểm tiến hóa, mới có thể qua tăng lên không? Không một khỏe mạnh thuộc tính. Nói cách khác tăng lên 1 điểm khỏe mạnh thuộc tính liền cần 400 điểm tiến hóa. Mà từ 40 điểm tăng lên tới 60 điểm khỏe mạnh thuộc tính. Liền cần 800 không, điểm tiến hóa. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác cái gọi là soát điểm tiến hóa. Cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, mượn hình người cọc gỗ mà nói, ước chừng chặn đánh giết 40 đầu mới có thể tồn trữ lên 800 điểm tiến hóa. Nhưng nói đi nói lại, cái kia hình người cọc gỗ cũng không phải là vô cùng vô tàn. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi, bên ngoài trên diễn võ trường hình người cọc gỗ cũng chỉ còn lại có chừng 20 đầu. Đáng được ăn mừng chính là, tại khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp lần thứ 2 xuất hiện biến hóa. Sinh vật đẳng cấp, 3 tinh bình thường, tùy tiện một hạng chủ thuộc tính vượt qua 40, sinh vật đẳng cấp tăng lên vì 3 tinh bình thường. Đặc tính cao cấp chấn nhiếp chuyển hóa thành pháp lệnh chấn nhiếp. Chú, 3 tinh sinh vật cấp bậc tối cao vi khủng bố cấp. Rốt cục tăng lên vì 3 tinh, vì nói tại 3 tinh bên trong gần chính là bình thường cấp biệt. Nhưng là để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận sảng khoái vô cùng. Này sinh vật đẳng cấp thay đổi mang đến biến hóa chính là cái kia đặc tính cao cấp chấn nhiếp. Chuyển hóa thành pháp lệnh chấn nhiếp. Pháp lệnh chấn nhiếp, thông qua thanh âm hoặc là cần thiết động tác, kích phát này đặc tính, ảnh hưởng phạm vi lấy ký chủ làm trung tâm, bán kính 10 thước bên trong, phàm sinh vật đẳng cấp thấp hơn 3 tinh sinh vật, đem sẽ sinh ra sợ hãi mặt trái cảm xúc, có tỷ lệ nghĩa rộng ra sợ hãi không trước, chạy tán loạn, sùng bái, thần phục vân, vân hiệu quả, không hề nghi ngờ, cái này mới chuyển hóa ra tới đặc tính. Góc sự cao cấp chấn nhiếp liền cao cấp hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là trừ đi nhân loại hạn chế, đem ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến toàn bộ thấp hơn 3 tinh sinh vật đẳng cấp sinh vật. Liền kiểu, cái này pháp lệnh chấn nhiếp liền trở thành Vệ Tiểu Bắc đối phó nhóm lớn địch nhân đòn sát thủ. Bất quá hiện tại cũng không có thấy quái vật gì có thể cung cấp chính mình thí nghiệm. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Đem những ý niệm này ném đến sau đầu, suy nghĩ lên còn lại thuộc tính thậm chí còn kỹ năng. Điểm tiến hóa còn có 3, 2, 0 điểm. Nên phải ném đến cái gì thuộc tính hoặc là kỹ năng lên ân. Suy nghĩ đến chính mình hiện tại vũ khí từ đại thương đổi thành kim cương giàn. Vệ Tiểu Bắc suy tư một hồi, quyết định đem điểm tiến hóa quăng vào trong bắp thịt. Không hề nghi ngờ. Càng cường đại cơ nhục thuộc tính cho Vệ Tiểu Bắc mang đến sẽ là sức mạnh lớn hơn. Này một chút, tại Vệ Tiểu Bắc đánh mất tay phải, vô pháp vận dụng tinh diệu thương thuật từ phía sau, rất là trọng yếu, phải biết rằng, này kim cương giản nguyên vốn là lực lớn võ tướng quen dùng binh khí. Mà lực lượng càng lớn, như vậy đối phó lên trọng giáp địch nhân, lại càng phát thoải mái dễ dàng. Lực chú ý tập trung cơ nhục thuộc tính, điểm tiến hóa, nhanh chóng tiêu hao, cơ nhục thuộc tính bay nhanh tăng lên, 20, 06, 20, 07, 20, 08, 20, 09, tại chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau. Mỗi tăng lên 0, 01 thuộc tính, như vậy sẽ tiêu hao 2 điểm tiến hóa. Tại cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 30 điểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc đình chỉ, điểm tiến hóa, đưa lên. Đối với quá độ tăng lên cơ nhục thuộc tính do đó sẽ làm cho một loạt hậu quả nghiêm trọng. Vệ Tiểu Bắc đã thưởng thức qua một lần, cho nên hắn có thể không muốn ở sau đó khả năng bùng nổ trong chiến đấu. Bởi vì dùng sức quá mạnh, mà khiến cho cơ nhục kéo thương vân. Vân một loạt tìm đường chết hiệu quả xuất hiện, dù sao mình bởi vì truyền tống hỗn loạn, không biết bị đưa đến hôi giới địa phương nào, nơi này trình độ nguy hiểm cũng không biết, mặc dù nói mình chính mình 3 lần truyền tống đến Bạch Tháp Sơn cơ hội. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn dễ dàng tiêu hao hết. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần lưu lại một chút điểm tiến hóa tăng lên một ít tương quan chi nhánh thuộc. Tính mới được, nhanh nhẹn chủ thuộc tính này đã hạ thủ mắt phối hợp tính cùng độ linh hoạt phân biệt chiếm được 600 điểm tiến hóa, từ 20 điểm tăng lên tới 23 điểm money, chưa xong còn tiếp.